dập trời hoa phượng đỏ, gửi Hải Phòng thành phố quê hương. Ta yêu thành phố quê ta như yêu chính người thương yêu nhất, những hẹn hò bên bờ sông lấp, những con đường tấp nập máu thở ngày đêm, những bên binh xi măng cầu sao cầu đất lạc viên, những cái tên nghe chẳng thơ đâu, nhưng với ta vô cùng oanh liệt, quê thân thiết tự hào quê hương. Em yêu trong đêm dài tiễn biệt chưa tròn nghĩa Sài Gòn Đà Nẵng, ta tạm biệt xa nhau chào phố biển thân yêu. Hải Phòng nó hiên ngang chỉ biết ngừng đâu, trăm trận đánh quê ta kiên cường. Hải Phòng ơi, hôm nay bé nhỏ mãi ta đã thấy rộng dài rừng sáng, sánh vai cùng Sài Gòn Đà Nẵng quê hương. Trời hoa phượng đỏ, ơi Hải Phòng thành phố quê hương. Ta yêu thành phố quê ta như yêu chính người thương yêu nhất, nhưng hẹn hò bên bờ sông lấp, những con đường tấp nập máu thở ngày đêm, những bên binh xi măng cầu giao cầu đất lạc viên, những cái tên nghe chẳng thơ đâu, nhưng với ta vô cùng oanh liệt, ôi thân thiết tự hào quê hương. Em yêu trong đêm dài tiễn biệt chưa tròn nghĩa Sài Gòn Đà Nẵng, ta tạm biệt xa nhau chào phố biển thân yêu. Hải Phòng nó hiên ngang chỉ biết ngừng đâu, trăm trận đánh quê ta kiên cường. Hải Phòng ơi, hôm nay bé nhỏ mãi ta đã thấy rộng dài rừng sáng, sánh vai cùng Sài Gòn Đà Nẵng quê hương. Ơi thành phố tháng năm.